Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác bị ai đó theo dõi, và nguồn gốc cảm giác đó chắc chắn đến từ di tích qua quan thiên tri nhãn. Cuối cùng chỉ cần sử dụng tử nhãn, họ có thể giao tiếp và truyền tin trong di tích. Lôi viêm đế long là chiêu bài mạnh nhất của Trần Sở, không thể tùy tiện tiết lộ. Đặc biệt, lôi viêm đế long đã được ghi vào hồ sơ của liên bang cấp cao. Nó đã nhiều lần bị vệ tinh giám sát phát hiện, rõ ràng là đối phương đã chú ý đến sự tồn tại của nó. Dĩ nhiên, nếu gặp nguy hiểm, Trần Sở sẽ không do dự. Còn về cách giải thích, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn lý do. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại không phải lúc để lôi viêm đế long tiếp xúc với nhân loại dưới thân phận cự thú. Khi Trần Sở vẫn đang do dự không biết có nên sử dụng thời gian hay không, một cỗ ý niệm còn sót lại từ đạo quán sâu trong khu vực bỗng nhiên bị chân lực tác động và biến thành một sóng vô hình đảo qua người Trần Sở. Cuối cùng có người tới sao? Cái ý niệm ấy giống như một cơ chế đã được thiết lập từ trước, xoay quanh Trần Sở, khiến hắn xác định được thân phận của mình. Lực lượng cấm chế trong đạo quán cũng theo đó mà tan biến. Ngay lập tức, bên trong không gian phong cấm, thời gian bắt đầu lưu động. Trần Sở ngạc nhiên nhìn thấy, không biết bao nhiêu vạn năm qua, đạo quán đã biến thành tro bụi, chỉ còn lại một con dấu vuông vức màu đen, có kích thước khoảng 20cm, nổi lên giữa không trung. Bóng dáng Trần Sở lé lên, vượt qua mấy chục mét, vươn tay bắt lấy con dấu, lập tức hắn cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà còn tác động đến tinh thần và linh hồn, khiến mọi thứ trở nên nặng nề, khó mà vận động. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối sầm, trong không gian tràn ngập năng lượng hư không cuồng bạo, ăn mòn lực lượng chân long trên người Trần Sở. Hắn thu con dấu vào vòng tay tu di, rồi lập tức nhảy xuống từ đỉnh núi cao mấy ngàn thước. Sau lưng hắn, quang dực mở rộng, phun ra một luồng khí nóng, hướng về xa xôi mà lao đi, cuối cùng rơi xuống bên ngoài di tích. Tạ Trần tán thán, dựa theo mức độ bảo tồn của di tích, con dấu này hẳn là một truyền thừa hoàn chỉnh, xứng đáng với khí vận của thế hệ thiên kiêu trí tử. Hôm nay không chỉ có Trần Sở có thu hoạch, mà rất nhiều người cũng đạt được thành tựu. Lần này liên bang hội tụ các thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp từ các quốc gia, không chỉ vì thiên phú của họ, mà còn vì họ sở hữu khí vận thiên kiêu, hay nói đúng hơn là vận khí. Vận khí là một thứ mơ hồ, không ai có thể xác định nó tồn tại. Tuy nhiên, mỗi khi một nền văn minh hay chủng tộc đứng trước nguy cơ diệt vong, luôn có một vài yêu nghiệt xuất hiện, mang theo sức mạnh xoay chuyển càn khôn, mở ra con đường sáng. Những người này đều nắm giữ đại khí vận, tu vi tiến triển thần tốc, gặp nguy biến thành an, và một chút cơ duyên nhỏ cũng có thể giúp họ thay đổi số phận, giống như hiện tại, những người đứng đầu trong ba nghị sĩ nhân tộc. Nếu không phải họ trong vài thập niên qua đã vượt qua tốc độ phát triển thần kỳ, đứng vững trong hàng ngũ cường giả, thì nhân tộc đã sớm bị luyện ngục tộc tiêu diệt. Đối mặt với những cường giả cấp ma thần, chỉ có những đồng cấp mới có thể ngăn cản được, còn vương giả bình thường thì không thể chịu nổi một đòn, dù là thiên vương cũng không thể ngăn cản. Chắc chắn những người này có thể vùng dậy không phải chỉ nhờ vào vận khí, mà bởi vì bản thân họ là những yêu nghiệt nghịch thiên, hoặc nói đúng hơn, chính vì họ đã có thực lực từ trước, nên mới có thể hội tụ được khí vận và quét ngang bốn phương. Không phải chỉ vì vận khí tốt mà trở nên mạnh mẽ, như Trần Sở, chính vì bản thân hắn đã rất mạnh mẽ, mới có thể tham gia kỳ thi Koroja, tiến vào chiến trường Nam Bộ sớm, và nhận nhiệm vụ bảo vệ từ Nhan Nhược Y. Sau đó qua nhiệm vụ, hắn đã thu được ba bộ bí điển đỉnh cấp, làm gương mẫu để nhanh chóng tạo ra bí điển cho riêng mình. Vì vậy, giới cao tầng trong liên bang cảm thấy thế hệ này quả thật là những thiên tài, mỗi người đều có vận khí cực kỳ cường thịnh. So với những người tốt nghiệp được 1-2 năm trước, họ càng thích hợp để thăm dò di tích. Hôm nay Trần Sở, Gabriel, Faina, An Phụ Khanh cùng những người khác đều liên tục thu hoạch được nhiều kết quả, dường như cũng xác nhận được suy đoán này. Những người thăm dò ốc đảo, dù ít hay nhiều, cũng đã có những thành tựu nhất định. Khi Trần Sở tiến vào ốc đảo trong phế tích, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên mát mẻ. Dưới sự ảnh hưởng của thiên địa năng lượng, cả người hắn đều tràn đầy cảm giác thư giãn. Trên sườn núi, ánh lửa nhảy múa, An Phụ Khanh đang cắt lấy thịt của dị thú. Lúc này từ xa, một luồng sát khí đáng sợ dần tiến lại gần. Trần Sở bước ra từ bóng tối, thu lại sát khí vốn vô hình, khiến cho ngọn lửa xung quanh cũng trở nên mờ nhạt. An Phụ Khanh hơi ngạc nhiên, Trần Sở, hôm nay người đã giết bao nhiêu hư không quái vật? Khoảng 2000. Trần Sở trả lời, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Hắn hơi ngừng lại, sau đó gọi ra giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào thiên phú sau hư không trọng đồng. Thiên phú hư không trọng đồng cộng 3461, đỉnh cấp, ẩn chứa lực lượng hư không từ đôi mắt. Một ngày trôi qua, Trần Sở di chuyển trong khu vực hình chữ chi, phạm vi tìm kiếm của hắn ngày càng mở rộng, gần như phủ kín cả vạn km, số lượng quái vật bị hắn chém giết đã vượt qua 2.000 con, hầu hết chúng đều thuộc cấp 6, một số ít là cấp 5, hơn 100 con cấp 7, và mạnh nhất là một con hắc ám thiên sứ cấp 8 sơ kỳ. Cảm giác của ngươi càng ngày càng kỳ lạ, An Phụ Khanh kinh, ngạc thán phục, Trần Sở có chiến lược rất mạnh, điều này An Phụ Khanh đã rõ, nhưng điều khiến nàng sợ hãi và thán phục chính là sự khủng khiếp trong khả năng kéo dài và kháng cự của hắn. Chân lực của hắn dường như vô tận vậy. Lúc này, trên cổ tay của cả hai người, ánh sáng lóe lên, báo hiệu rằng Tử Nhãn đã kết nối thành công, Thương Vân. Vu Hoàng, ôi, 5.7.000, ta chắc chắn không nhìn lầm con số này chứ. Tại một ốc đảo gần biên giới, một thanh niên mắt mở to, không thể tin vào những gì mình thấy trên bảng xếp hạng. Hôm nay, khi kênh Tử Nhãn mở ra, không có sự náo nhiệt như hai ngày trước, mà mọi thứ đều lặng yên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên hoặc động lòng trước bảng xếp hạng. Đặc biệt là con số sau tên Trần Sở, 59.240, khiến mọi người phải choáng váng. Ngay cả Cơ Vô Cực, đứng sừng sững trên thạch phong, cách đó 100 mét, tay phải chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời cười lớn chuẩn bị ra tay, cũng phải ngỡ ngàng. Nhìn vào số điểm tử sát của mình hơn 1.5.000, rồi so với Trần Sở trong vòng một ngày đã giết hơn 2.000 quái vật, đạt gần 6.000 điểm, Cơ Vô Cực không kiềm được mà hét lên. Ta không phục, tên này chắc chắn dùng hách. Không chỉ Cơ Vô Cực, mà rất nhiều người khác cũng vô thức nghĩ rằng Trần Sở có thể đã sử dụng hack, quá sức kinh khủng, một ngày mà điểm số tăng vọt hơn 5.000, nếu là quái vật cấp 5 thì phải giết 3-4.000 con mới có thể đạt được số điểm đó. Còn quái vật cấp 6, số lượng đã vượt qua 2.000 con, hơn 2.000 quái vật cấp 6, đó là một con số khủng khiếp. Nếu so với những thiên tài trong liên bang, loại trừ một vài yêu nghiệt bước vào cấp 7, những người còn lại nếu giết sạch số lượng quái vật này thì cũng chỉ mới chiếm một phần nhỏ. Chân lực của Trần Sở làm sao có thể không cạn kiệt. Dù là một tu luyện giả cấp 7, muốn giết một con quái vật cấp 6 cũng phải dùng đến lực lượng mạnh mẽ, tiêu hao không ít chân lực. Họ có thể giết vài chục con nhưng sẽ mau chóng kiệt sức và cần phục hồi. Còn nếu bị vây công bởi mấy chục con quái vật cấp 6, ngay cả một cường giả cấp 7 cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là Trần Sở, người đã chém giết hàng ngàn con như vậy. Về phần hôm trước, hắn chủ yếu đối phó với quái vật cấp 5 và với một tu vi cấp 7, liên tục chém giết hơn 1.000 quái vật cấp 5, điều này mọi người còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, tiếp nhận điều này sao có thể chấp nhận nổi, Simon, Frank, quá khủng khiếp, tên này, hôm nay, khi ta thấy hắn chạy qua với tốc độ siêu âm, ta đã biết bảng xếp hạng sẽ có thay đổi, Larudo, khá, hôm nay, ta đi sâu vào phế tích 300 km, cũng nhìn thấy Trần Sở, chẳng lẽ hắn lại vòng quanh ốc đảo giết quái vật một vòng nữa, Bách Hổ được rực rược, rất rõ ràng, hắn hôm nay lại giết thêm một vòng. Loại sức mạnh bền bỉ khủng khiếp này, ta nguyện gọi hắn là tối cường, Simon, Gabriel Finney, ta cũng nguyện gọi hắn là tối cường. Cảm giác như tên này so với cơ giáp còn kéo dài hơn, rõ ràng một ngày có thể bao phủ mấy ngàn km, chém giết nhiều quái vật đến vậy, Đông Hạ, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ta đã biết, về mặt khiến người khác khiếp sợ, A Sở chưa bao giờ khiến người thất vọng. Lúc này Trần Sở lên tiếng, Đông Hạ, Trần Sở, mọi người không cần quá ngạc nhiên, chỉ là giết một chút hư không quái vật mà thôi. Bất quá hôm nay, ta đã gặp một đầu cấp 8 quái vật trong phạm vi 400 km. Bạc Lẫm, Badass, 400 km phạm vi mà lại xuất hiện cấp 8 sơ kỳ nhiễm bẩn quái vật. Đông Hạ, Trần Sở, không sai. Nguyên do mọi người cần cẩn thận là vì không phải tất cả quái vật đều tuân theo quy luật càng sâu vào phế tích thì càng mạnh hơn. Lời của Trần Sở khiến những người đi sâu vào phế tích đều biến sắc. Nếu trong phạm vi 400 km đã có thể xuất hiện cấp 8 sơ kỳ quái vật, ai dám chắc rằng trong phạm vi 500 km sẽ không có cấp 8 hậu kỳ quái vật. Đến lúc đó, một khi gặp phải, với thực lực của bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì thông tin này, mọi người tạm thời quên đi việc thán phục chiến tích nghịch thiên của Trần Sở, bắt đầu tính toán xem ngày mai, khi vào sâu trong phế tích, liệu có cần phải cẩn thận thêm một chút nữa không? An Vũ Khanh nhìn với ánh mắt ngưng trọng, nhìn vào phế tích. Nó có vẻ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều, Trần Sở chậm rãi nói, phải nói là nguy hiểm gấp 10 lần. Dù hai ngày qua hắn đã ngang dọc vô địch, đó là bởi vì hắn chỉ mới ở ngoài vi phế tích. Nếu vào sâu đến khu vực cấp 8, dù cho là hắn cũng không dám nói có thể toàn thân trở về. Chưa kể sâu trong phế tích còn có thể tồn tại những cấp 9 quái vật. Lúc này, Trần Sở lật một bảng điểm, chú ý đến bảng xếp hạng ngoài hắn ra. Trước năm là Cơ Vô Cực, Gabriel Fina, Bardas, Brudos, tất cả đều vượt qua 1.000.000 điểm. Tiếp theo là hạng 6 với hơn 9.000 là Lý Đạo Nhất, hạng 7 là một người tên là Lá Kim Văn, với hơn 8.000, còn lại là 30 cái tên mà Trần Sở gần như không biết. Đây đều là những lão thiên mới, tu vi từ tầng 6 trung kỳ trở lên, điểm số của họ cơ bản đều trên 3.000 điểm. Dưới bảng xếp hạng, điểm số tụt dần, đến vị trí 120 thì điểm đã tụt xuống còn 1.000, và 300 người đứng sau thậm chí chỉ có điểm dưới 300. Nói cách khác, 3 ngày qua, chỉ có 120 thiên tài giành được vé vào cửa, và trong 10 ngày tiếp theo, có thể còn có vài chục, thậm chí vài trăm người chen vào. Hơn nữa, bước vào con đường thành thần không có nghĩa là sẽ thu hoạch ngay lập tức, vì phải vượt qua các kỳ thi truyền thừa trên đường mới, có thể nhận được bản nguyên thưởng. 1.000 điểm tử sát chỉ là vé vào cửa mà thôi, và đây mới chỉ là tình huống bình thường. Lần này, trong số gần 1.000 đỉnh cấp thiên tài, có hơn 500 người dưới 20 tuổi đã đột phá lên tầng 6, phần lớn trong số đó đều ở giai đoạn sơ kỳ của tầng 6. Tiếp theo là những người như Hà Hữu Huy, nắm nít đột phá tầng 5, đại đa số ở giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ, số lượng của các nước tổng hợp lại vào khoảng 200 người. Còn lại là những người ở tầng 5 hậu kỳ và đỉnh phong, số ít trong số họ là những thiên tài đột phá tầng 6 vào năm thứ 2, tổng cộng cũng có hơn 200 người. Những người ở tầng 6 trở xuống này, trừ một ít chiến lược mạnh mẽ có thể tự kiềm chế, phần lớn đều giống như Lâm Tuyết và những người khác, cùng nhau tiến vào ốc đảo để thám hiểm. Do đó có khoảng hơn 600 người tiến vào phế tích, họ hoặc là chiến đấu với quái vật, hoặc là tìm kiếm di tích. Tuy nhiên, những người này không phải trần sở. Dù họ là những tu luyện giả tầng 6, có thể chiến đấu với quái vật cấp 6, thậm chí vượt qua 2-3 cấp quái vật nhỏ, nhưng so với trần sở, họ hoàn toàn khác biệt. Với nhục thân lực lượng quét ngang như trần sở, những người này chiến đấu sẽ tiêu tốn rất nhiều chân lực. Dù là cơ vô cực ở tầng 7 hậu kỳ, khi chiến đấu với một quái vật đồng cấp cũng phải nghỉ ngơi để hồi phục. Vì vậy, những người có thể liên tục tiêu diệt mấy chục con quái vật cấp 6 trong 3 ngày thực sự không nhiều. Hôm nay, sau khi ăn uống no đủ, Trần Sở gặp lại An Phụ Khanh, người đã lấy ra một thanh kiếm nhỏ dài bằng bàn tay, màu vàng kim. Cảm nhận được khí tức cổ xưa phát ra từ thanh kiếm, Trần Sở mỉm cười, nhìn xem, hôm nay An đồng học thu hoạch không tệ nhỉ, người cũng không kém. An Phụ Khanh đáp lại, ánh mắt nhìn về phía con dấu màu đen trong tay Trần Sở. Cả hai cùng cười một tiếng, rồi bắt đầu tìm hiểu các vật phẩm trong tay liên quan đến di tích. Hôm nay An Phụ Khanh trong một tòa kiến trúc bị sụp đổ trên phế tích đã sử dụng bốn đạo kiếm ý để tiêu diệt vài con quái vật cấp 6 nhiễm bẩn. Một thanh kiếm nhỏ bị chôn dưới đất, nhưng nhờ sự dẫn dắt của kiếm ý trong người nàng, thanh kiếm đã được tìm thấy. Vận may tốt đã khiến Tạ Trần cũng phải ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Rất nhanh sau đó, An Phụ Khanh tràn ngập khí tức đốn ngộ. Trong tay nàng thanh kiếm tỏa ra một cỗ khí sắc bén, tóc dài bay lên dù không có gió. Thấy vậy, Trần Sở cẩn thận quan sát con dấu màu đen trong tay, rồi nhẹ nhàng lộ ra một tia lực lượng tinh thần để tiếp xúc. Vù vù, Trần Sở cảm thấy ý thức mình chìm xuống, ngay lập tức đi vào một không gian u ám. Trên bầu trời thương khung, hơn ngàn ký tự cổ xưa tạo thành một kinh văn đang trôi nổi, Thái Hư Minh Hoa Kinh. Khi Trần Sở nhìn thấy những chữ viết ấy, dù không hiểu các ký tự cổ xưa, nhưng trong đầu hắn vô thức hiện lên cái tên của công pháp này. Âm thanh không hình, như lời của đế vương trong vô hình vang vọng. Giọng nói già nua như tiếng chuồng vang dội trong lòng Trần Sở, và những ký tự trên bầu trời bắt đầu xoay tròn. Sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, rồi một luồng thông tin xông vào thức hải của hắn. Ngay lập tức, một cơn sóng thông tin nổ tung trong thức hải của Trần Sở. Đây là một bộ công pháp truyền thừa thuộc lại linh hồn, tập trung vào việc quan tưởng linh hồn mình như một đế vương. Trong trường hợp bình thường, người tu luyện muốn đạt đến tầng 9 mới có thể chạm vào linh hồn. Linh hồn càng mạnh mẽ, khả năng hiểu biết về pháp tắc, thậm chí sức mạnh của pháp tắc cũng sẽ có mối quan hệ mật thiết. Tuy nhiên, sự mạnh yếu của linh hồn cũng không đồng đều. Một linh hồn cường đại mà không tu luyện sẽ giống như một người đàn ông béo phì, chỉ có mỡ, trong khi linh hồn đã được tu luyện sẽ giống như một chiến binh, rắn giỏi, cường tráng. Ngoài ra, công pháp cấp bậc này đều là truyền thừa thông qua linh hồn và ý chí, không chỉ đơn thuần là văn tự. Vì vậy, dù văn minh có khác biệt, người ta vẫn có thể hiểu và học được. Tuy nhiên, để đạt được linh hồn trong những tầng thấp hơn tầng 9, độ khó là vô cùng lớn. Cho dù là công pháp truyền thừa từ thời thượng cổ cũng cần phải có những vật phẩm đặc biệt để hỗ trợ việc tu luyện linh hồn. Ví dụ như con dấu màu đen trong tay Trần Sở. Vào thời thượng cổ, mỗi đệ tử của Thái Hư Môn khi tu luyện đều sẽ nhận được một vật phẩm đặc biệt làm từ vật liệu quý hiếm, gọi là hồn khí, để làm cầu nối giữa nhục thân và linh hồn. Hồn khí này ban đầu không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng khi tu luyện đến mức độ nhất định, nó sẽ chịu sự ảnh hưởng của các pháp tắc, giúp linh hồn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ. Dưới ánh lửa mờ ảo, Trần Sở mở mắt từ từ, ánh mắt hắn lộ rõ sự sợ hãi và thán phục. Hắn không ngờ lần này lại nhận được truyền thừa, và lại là công pháp linh hồn, có chút tương tự với Cửu U Thiên Vương và Thần Liên Cửu Phẩm. Trần Sở chuyển suy nghĩ, và ngay lập tức một giao diện trong suốt xuất hiện trước mắt. Công pháp Thái Hư Minh Hoa Kinh, Tầng thứ nhất, chuyên nhập môn, nhắc nhở, công pháp này thuộc loại linh hồn, vì vậy năng lượng sinh mệnh và chuyển hóa thuộc tính không có hiệu quả với nó. Cần chuyển hóa thành điểm linh hồn để tăng cường, điểm thuộc tính không thể cường hóa sao? Trần Sở nhìn vào ghi chú phía sau, nhắm mắt lại, điểm thuộc tính chủ yếu là năng lượng sinh mệnh, nhưng chuyển hóa điểm này có thể tăng cường thiên phú, công pháp và những thứ liên quan đến thân thể, tuy không thể sử dụng điểm thuộc tính để cường hóa trực tiếp, nhưng với truyền thừa này, Trần Sở vẫn có thể bắt đầu tu luyện, tuy nhiên, quá trình tu luyện chắc chắn sẽ không nhanh bằng việc sử dụng điểm thuộc tính để cường hóa. Hơn nữa, số điểm thuộc tính của hắn hiện tại đã không còn nhiều, nếu muốn dùng để đạt tới con đường thành thần, e rằng không thể sử dụng nữa. Sau một chút suy nghĩ, Trần Sở kích hoạt thức hải và những ký tự đó bắt đầu hình thành một ấn ký truyền thừa. Oanh! Lần nữa, ấn ký truyền thừa hóa thành vô số văn tự nổ tung. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng linh hồn vô hình được dẫn ra, bao phủ trấn hồn ấn trong tay Trần Sở. Lực lượng linh hồn vô tận cọ sát, khiến con dấu màu đen ban đầu dần dần biến thành hư ảo, rồi chậm chậm dung nhập vào ngực Trần Sở, không ngừng chìm xuống trong không gian tối tăm và hư vô. Linh hồn thế giới không thể cảm nhận được, nhưng khi trấn hồn ấn hiện lên, một bàn tay che trời từ trong bóng tối lộ ra, nhẹ nhàng nắm lấy hồn ấn, lấy trấn hồn ấn làm cầu nối. Trần Sở lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của linh hồn mình, mơ hồ nhưng lại vô cùng to lớn. Cùng với sự tiến hóa của Lôi Viêm Đế Long, các thuộc tính thân thể của Trần Sở cũng đồng thời trưởng thành, ngày càng cường đại, bao gồm cả linh hồn, dưới sự cường hóa của tinh khí thần, cũng không ngừng mạnh lên. Chỉ có linh hồn càng ngày càng cường đại mới có thể duy trì sự liên kết giữa Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long cấp 9, giữ cho chúng luôn đồng bộ. Tuy nhiên, do sự phân thân của cự thú, linh hồn Trần Sở từ trước đến nay luôn bị trấn áp sâu trong linh hồn thông đạo. Cho đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được linh hồn bản thân, và chỉ có thể hình dung nó là vô cùng to lớn, cuồn cuộn nhưng lại hư ảo, chưa đủ cố đọng. Oanh! Khi Thái Hư Minh Hoa Kinh vận chuyển, một cỗ linh hồn lực lượng khủng khiếp bạo phát từ trong bóng tối. Ngay lập tức, Trần Sở cảm thấy liên kết với Lôi Viêm Đế Long trở nên chặt chẽ hơn, và khả năng thao túng ý thức của hắn cũng linh hoạt, độc lập hơn. Trong khi Trần Sở bắt đầu tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, dưới sự ảnh hưởng của linh hồn lực lượng, trong thức hải của hắn, ba mặt sáu tay đấu trên hư ảnh nơi mi tâm chấn động. Trước đó, dưới sức mạnh cường hóa cực hạn tầng 3, khi tâm linh và công pháp lực lượng ngưng tụ, phủ văn bị thiếu sót, nhưng bây giờ dưới lực lượng linh hồn, phủ văn này nhẹ nhàng rung động, vù vù. Những phủ văn trảm hư phát tán ra một cỗ lực hút, hấp thu linh hồn năng lượng tán phát từ Thái Hư Minh Hoa Kinh trong khi tu luyện. Biến hóa này khiến Trần Sở cảm thấy vừa bất ngờ, vừa mong chờ. Hắn không biết sau này, những phủ văn đặc thù hấp thu linh hồn năng lượng này sẽ tạo ra biến hóa gì. Liệu chúng có giúp hắn hoàn thiện phủ văn hay tạo ra năng lực mới? Vì lý do truyền thừa, Trần Sở suốt đêm đều miệt mài tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, và cuối cùng, vào lúc bình minh, hắn đã bước vào cửa môn. Tại di tích đại lục, Trần Sở ngồi xếp bằng cả đêm, từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn thâm thúy, vô hình tỏa ra một cảm giác áp bách nặng nề. Đó là uy áp từ linh hồn. Sau khi tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, lực lượng linh hồn khổng lồ của Trần Sở đã được kiềm chế và ngưng tụ lại. Tiếp tục tu luyện, cuối cùng công pháp sẽ đại thành, linh hồn sẽ trở thành đế, và lúc đó, linh hồn đế thân cùng pháp tắc chân thân sẽ dung hợp, tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Con đường này từ thời thượng cổ đã hết sức đặc biệt, vì Thái Hư Minh Hoa Kinh là một công pháp tu luyện vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu luyện phải có linh hồn mạnh mẽ, ít nhất gấp 5 lần người bình thường mới có thể tu luyện được. Và vì linh hồn mạnh mẽ, Trần Sở nếu tu luyện công pháp này đến mức đại thành, hắn sẽ mạnh hơn những vương giả trong lịch sử của Thái Hư Môn. Cảm nhận được sự áp bức vô hình từ Trần Sở, An Phụ Khanh ngạc nhiên nói, chỉ trong một đêm mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ người đã tìm được một bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh? Trần Sở mỉm cười đáp, đúng vậy, đó là Thái Hư Minh Hoa Kinh, một công pháp truyền thừa liên quan đến tu luyện linh hồn. Với vấn đề công pháp, Trần Sở không giấu giếm gì, vì thực sự không cần phải che giấu, họ đã tìm thấy công pháp, văn tự và phù văn trong di tích, và ngoài ra, họ cần phải phiên dịch và mở rộng cho toàn liên bang, giống như những cường giả ngày xưa. Nếu không phải bọn họ đã chỉnh lý và hoàn thiện truyền thừa, hệ thống tu luyện chân vũ cũng không thể phát triển nhanh chóng như hiện nay và xuất hiện nhiều cường giả. Tuy nhiên, dù là mở rộng phần nào, nhưng do thiếu dấu ấn truyền thừa và đồng bộ với hồn khí, việc học Thái Hư Minh Hoa Kinh vẫn rất khó khăn đối với người sau. Thêm vào đó, vì yêu cầu linh hồn phải có nền tảng mạnh gấp 5 lần bình thường, số lượng người có thể tu luyện công pháp này trong toàn liên bang sẽ rất ít, và việc nhập môn còn khó hơn rất nhiều. Vậy lại là công pháp linh hồn, An Phụ Khanh nói, mắt lộ vẻ kinh ngạc, vì loại công pháp này quá hiếm hoi. Lúc này, nhìn thấy khí tức sắc bén của An Phụ Khanh, Trần Sở cảm thấy hứng thú hỏi, An đồng học, ngươi tìm được gì trong thanh kiếm đó vậy? An Phụ Khanh nhẹ nhàng đáp, một loại kiếm trận truyền thừa. Hạch tâm của kiếm trận là dùng kiếm ý hội tụ thiên địa chi lực để bố trí, phong tỏa tám phương. Khi lĩnh ngộ kiếm ý càng nhiều, kiếm ý càng mạnh, thì uy lực của kiếm trận cũng càng lớn. Lại là kiếm trận, mà cảm giác này lại cực kỳ phù hợp với ngươi. Trần Sở dừng lại một lát, An Phụ Khanh không cảm thấy bất ngờ. Đây là truyền thừa của văn minh thời thượng cổ. Nếu là truyền thừa, đương nhiên là phải cho người thích hợp nhận được công pháp phù hợp. Đúng, đó chính là cái gọi là cơ duyên. Trần Sở gật đầu, linh hồn của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, vì vậy mới có thể tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh. Có lẽ đây cũng là một sự trùng hợp. Khi câu chuyện đã đi đến đây, Trần Sở không khỏi tò mò hỏi, An đồng học, ngươi có ngưng tụ bốn loại kiếm ý đặc tính không? An Phụ Khanh suy nghĩ một chút rồi đáp, ta ngưng tụ bốn loại kiếm ý và đặt tên chúng là sinh tử tiêu tan, không gian xé rách, phong linh nháy mắt chém và giết hồn diệt phách. Chúng lần lượt liên quan đến sự tiêu tan, không gian, tốc độ gió và ý chí tinh thần. Rất rõ ràng, nhìn thấy An đồng học ngươi khi ngưng kết kiếm ý, thời gian liền có thể xác định mục tiêu. Thêm vào đó, lần này nếu được phối hợp với kiếm trận, một khi tứ đại kiếm ý đại thành. Nói đến đây, dù Trần Sở cũng không khỏi dừng lại, đại thanh kiếm ý không chỉ hội tụ năng lượng thiên địa, khiến nó được tăng phúc lên đến gấp 5 lần, mà còn có thể hóa hư thành thật, phát huy kiếm ý đến cực hạn. Mặc dù bốn loại kiếm ý thuộc về ý niệm lực, và khi hội tụ với thiên địa chi lực tăng phúc thì không thể trùng lặp, nhưng dưới sự kết hợp, ít nhất cũng có thể đạt tới hơn 10 lần tăng cường. Hơn nữa, bốn loại kiếm ý này đều chứa đựng những thuộc tính đặc biệt, phối hợp với kiếm trận mà nàng nhận được lần này, thực lực của nàng sẽ đạt tới mức khủng khiếp gấp 10 lần. Nghĩ đến đây, Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi và thán phục. Quả thực, xứng đáng là thiên tài đứng đầu Nam Thiên Vũ Cao, càng tiến xa nàng càng bộc lộ thiên phú phi thường. Thêm vào đó, việc nàng ngưng kết các thuộc tính kiếm ý cũng đã chứng minh, nếu không có kiếm trận truyền thừa, An Vũ Khanh vẫn sẽ tiếp tục tu luyện theo con đường kiếm trận. Đối diện với sự thán phục của Trần Sở, An Phụ Khanh lắc đầu, kiếm ý đại thành không đơn giản như vậy. Việc lĩnh ngộ quá nhiều kiếm ý sẽ khiến ta gặp phải rất nhiều khó khăn. Để đột phá được đến đại thành là một thử thách rất lớn. Trần Sở lý giải gật đầu. Hắn đã ngưng kết chiến ý huyết chiến trong suốt 3 tháng. Chỉ đến gần đây mới mượn được sức mạnh từ huyết hà vô tận, chém giết trăm vạn huyết ma để đột phá tiểu thành. Còn để đạt được đại thành, không biết sẽ mất bao lâu. An Phụ Khanh cảm thán một hồi rồi tiếp lời. Đúng vậy, quả thật rất khó. Ta dự tính sẽ mất ít nhất một tháng nữa để đột phá từ đại kiếm ý lên đại thanh. Ngay lập tức, Trần Sở dừng lại, không muốn tiếp tục trò chuyện với nàng. Tuy nhiên, An Phụ Khanh không để ý đến biểu cảm của hắn mà tiếp tục nói, sau khi đạt được kiếm ý đại thanh, ta còn phải tự tạo bí điển, không biết khi nào mới có thể đột phá tầng 7. Với thiên phú của An Phụ Khanh, đương nhiên nàng sẽ không đi theo con đường của người khác. Đến tầng 6 hậu kỳ, nàng sẽ chọn tự tạo bí điển. Giống như Trần Sở, Trần Sở mỉm cười nói, An đồng học, với thiên phú của ngươi, việc tự tạo bí điển chắc chắn không thành vấn đề, nói không chừng, chỉ 1-2 tháng nữa là xong. Hơn nữa, trên đại lục di tích này, truyền thừa rất nhiều, biết đâu nếu may mắn, ngươi sẽ trực tiếp tìm được một bộ kiếm điển dành cho vương giả. Hy vọng vậy, An Phụ Khanh đáp, rồi cả hai cùng cười. Sau khi những câu nói đùa qua đi, cả hai lại tiếp tục công việc chính. Hôm qua, Trần Sở cảm thấy vô cùng hài lòng với một kích từ hư không trọng đồng đã tiêu diệt hắc ám thiên sứ. Vì thế, hắn cần phải chém giết càng nhiều hư không quái vật hơn nữa, để tiếp tục tích lũy và gia tăng sức mạnh của hư không trọng đồng. Bên cạnh đó, hắn cũng muốn chú ý đến những di tích kiến trúc xung quanh. Thái Hư Minh Hoa Kinh mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải bất ngờ, vì trong đó có không ít truyền thừa đồ vật rất quý giá. Không khó hiểu khi Lạc Vô Nguyệt bảo Trần Sở đừng quá chú ý đến tài nguyên tu luyện, mà phải để tâm đến những vật ẩn chứa ý đồ cổ xưa, vì không chắc trong số đó có thể có truyền thừa hoặc cảm ngộ của những tôn giả cường đại. Trần Sở cùng bóng dáng An Phụ Khanh lao vút xuống dưới. Giữa không trung, Trần Sở trực tiếp đâm xuyên qua không khí, tạo thành một luồng quang mang vàng rực, phá tan mọi vật trên đường đi, cỏ cây bị nổ tung. Đối với Trần Sở, lúc này, An Phụ Khanh lại di chuyển như một bóng ma, kiếm ý lưu chuyển quanh thân, di chuyển nhanh đến mức gần âm thanh, không thể nghe thấy, như một vệt sáng màu xanh. Thực tế, Trần Sở cũng có thể di chuyển với tốc độ siêu âm mà không tạo ra tiếng động, nhưng cách di chuyển này không đủ để tỏ rõ sự bá đạo của hắn. Khi không cần phải hành động bí mật, hắn chẳng ngần ngại tiêu tốn chân lực một cách vô ích. Hơn nữa, hắn rất thích phương thức di chuyển ầm ầm như vậy, cảm giác mạnh mẽ khi đâm xuyên qua không gian, tạo ra tiếng động vang dội, mang đến cảm giác thoải mái. Khi Trần Sở và An Phụ Khanh xuất phát, khu vực xung quanh ốc đảo đã có rất nhiều thiên tài tiến vào phế tích. Tuy nhiên, hôm nay mọi người đều tỏ ra hết sức thận trọng, trong đó có Bardas. biết rằng trong phạm vi 400 km đã xuất hiện những quái vật cấp 8 sơ kỳ, ngay cả Cơ Vô Cực cũng không dám khinh thường. Vì thế mọi người khi tiến vào phế tích đều rất cẩn thận, từng ly từng tí. Còn về bảng xếp hạng số 1 thì là cái gì? Cùng lúc đó, dưới mặt biển sóng dữ dội cuộn lên, 20 mấy con hổ kinh biến dị dài từ 10 đến 30 mét lặng lẽ tụ tập, không dám cử động. Trước mặt chúng một con quái thú khổng lồ màu đỏ thẫm, dài tới 160 mét, đứng sừng sững, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ, khiến cho những con hổ kinh này toàn thân cứng đờ, cảm thấy sợ hãi. Trước sự xuất hiện của đế vương cấp cự thú, những con hổ kinh biến dị này chỉ biết theo bản năng mà run sợ. Tuy nhiên, ba con hổ kinh nhỏ đã quen với sự uy hiếp của Lôi Viêm Đế Long, và khi nhìn thấy nó, chúng liền phấn khích bơi về phía trước. Hổ Nhất vui vẻ kêu lên, anh, thúc, tôi đã chiêu mộ được nhiều đồng tộc rồi, chúng đều rất vui khi gia nhập Long Cung. Hổ Nhị, anh, còn có tôi cũng đang cố gắng đây. Hổ Tam, anh thúc, chúng ta là siêu điệu. Ba con hổ kinh nhỏ giống như những đứa trẻ tranh công, vây quanh Lôi Viêm Đế Long, vui vẻ nhảy múa. Thỉnh thoảng, chúng lao ra khỏi mặt biển, tạo thành một cột sóng vọt lên cao. Màn này khiến những con hổ kình biến dị còn lại tròn mắt nhìn. Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn 20 mấy con hổ kình, gật đầu hài lòng, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, không tệ, cố gắng tập hợp thêm vài trăm con nữa, tạo thành một đội quân dị thú, rất tốt. Các ngươi cố gắng lên, ta sẽ đi tìm thêm chút đồ ăn. Nói xong, Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn về phía vài con hổ kình cấp 6 đỉnh phong, đôi mắt vàng kim sáng lên, lộ ra ánh mắt lạnh lùng khiến chúng run sẩy toàn thân. Oanh, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, hai vai sừng lân phun ra luồng khí nóng rực, tựa như một ngư lôi khổng lồ biến mất vào trong bóng tối. Chỉ đến khi đó, những con hổ kình biến dị mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một con hổ kình cấp 6 khác tiến lên, có chút do dự hỏi, anh, ba vị thủ lĩnh vừa rồi là ai vậy? Hổ Nhất đắc ý trả lời, anh, vừa rồi chính là chúng ta Long Cung Ngũ Đại Long Vương một trong Lôi Viêm Long Vương, Ngao Thiên Ngào Bá Thiên Thúc Thúc. Hổ Nhị cũng vui vẻ nói, anh, Lôi Viêm Thúc Thúc siêu mạnh, trước kia dẫn dắt chúng ta hủy diệt một cự thú đế quốc, đánh chết nhiều cự thấp 9, còn đánh bại qua cự thú chuẩn thần thoại. Hổ Tam thêm vào, anh, lúc đó còn có thần thoại cự thú xuất hiện, nhưng bị Long Cung chúng ta phong bạo cùng băng xương chi vương, Cecilia vĩ đại Long Vương đánh bại, nó cũng siêu mạnh, TTT. Những con hổ kinh biến dị lập tức trừng to mắt, mỗi con đều hút vào một hơi lạnh, sức hút mạnh mẽ tạo ra từng vòng xoáy trong nước. Mấy ngày nay, dưới sự phổ cập của ba con hổ kinh biến dị, những con hổ kinh hoang dã này cũng có chút hiểu biết về các sinh vật siêu phàm. Chúng biết mình thuộc cấp 4, cấp 5, còn ba thủ lĩnh của chúng là cấp 7, trên nữa là cấp 8, cấp 9, và chuẩn thần thoại cấp 9 có thể hủy diệt cả thiên địa. Mà con cự thú khủng bố màu đỏ thẫm mà lúc nãy xuất hiện, rõ ràng từng đánh bại cự thú cấp 9, thậm chí đã đánh bại cả chuẩn thần thoại cấp cự thú. Không trách được chỉ với một tia khí tức vô hình cũng đã khủng khiếp như vậy. Thậm chí, bọn chúng Long Cung còn có một Long Vương nữa, Băng Xương Long Vương, mà thần thoại cấp cự thủ cũng có thể bị đánh bại, quá mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, những con hổ kình biến dị đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn chúng cũng đã gia nhập vào một thế lực cự thú khổng lồ như vậy, tương lai tràn ngập hy vọng, nhất là Long Cung Vũ Đại Long Vương, trong đó có Hắc Bạch Chi Vương, cũng là loại hổ kình, chắc hẳn cũng rất mạnh mẽ như vậy. Lúc này Hổ Nhất kêu lên, đi mọi người về nhà, tiếp tục triệu hoán đồng bọn gia nhập Long Cung. Hổ Nhị nói, anh, đúng vậy, triệu tập nhiều một chút, nếu chúng không nghe lời thì đánh chết bọn chúng. Hổ Tam thêm vào, anh, triệu tập đại quân, trở về đánh bại ba ba, ta cũng muốn làm Long Vương. Đường kính của cái hố lớn này hơn 300 mét, sâu hàng chục mét, Hạ Hữu Uy thở hồng hộc, đào lấy các khối đá xung quanh, mồ hôi ướt đẫm cơ thể hắn. Dù cho hắn là tu luyện giả tầng 5, nhưng sau 2 ngày đào một cái hố lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, không thể chịu đựng nổi nữa. Hô, nghỉ một chút đã. Hạ Hữu Huy dựa vào chiếc xẻm thô sơ, lau mồ hôi trên trán, nhìn nửa khối đá đều khắp phía trước, có chút chần chừ, nói sao, liệu ta có đang vô ích mà bận rộn cả mấy ngày không? Ngay từ ngày đầu tiên phát hiện thiếu sót trên bia đá, hắn đã kinh ngạc, nhưng khi nghiên cứu những văn tự trên đó thì không hiểu gì cả. Hạ Hữu Huy lúc này cũng bắt đầu có chút nghi ngờ. Xem ra không hiểu rõ được, trước tiên cứ đào khối đá điêu khắc ra rồi tính tiếp. Ca từng nói, nếu gặp phải pho tượng đá hay thứ gì không hiểu, thì cứ đào ra hết mà xem. Rất nhiều khối đá điêu khắc đặc biệt, cần phải hoàn chỉnh mới có thể tìm ra manh mối. Hôm nay cố gắng xong sớm một chút, tối nay lại đi xem A Sở, hắc hắc, với sự tiến bộ ngày càng rõ rệt của người bạn tốt, A Sở. Hạ Hữu Huy rất vui mừng, dù hắn không có tài năng như vậy, nhưng có huynh đệ như vậy thì cũng giống như hắn cũng tài giỏi. Đây là lý luận chẳng có gì sai, tỷ, ngươi xem, những văn tự này có phải đang nói điều gì không? Trong lòng núi, hai chị em. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viết đã dọn dẹp xong bức tường thạch điện rộng hơn 10 mét, dài trăm mét. Sau khi loại bỏ rêu và bụi bẩn, những hình khắc trên tường trở nên rõ ràng hơn nhiều. Dù thời gian đã làm bài mòn lớp sơn, nhưng những hình khắc vẫn sống động như thật. Những hình khắc từ trái sang phải dường như miêu tả một người phụ nữ trải qua một cuộc đời. Ban đầu là lúc nhỏ nhập môn tu luyện, lớn lên cùng đồng môn, rồi kết bạn với một nam nhân, cùng nhau xuống núi tiến vào một thế giới khác để trảm yêu diệt ma. Hình khắc cuối cùng là bầu trời bị hỏa diễm bao trùm, đại địa bị biển xanh bao phủ, trên trời mặt trời và mặt trăng rơi xuống, kết thúc bằng hình ảnh tận thế. Nhìn hình khắc cuối cùng với hỏa diễm đốt cháy bầu trời, Lâm Tiết từ từ nói, mưa nhỏ, ta cảm thấy những ngọn lửa kia như thể có sự sống. Sống, Lâm Vũ hơi ngẩn người, ánh mắt vô tình rơi xuống biển động, khi mọi người đều có thu hoạch nhiều ít trong quá trình thăm dò, Lý Hạo hôm nay lại gặp phải nguy hiểm, hống, một tiếng rít vang lên, kèm theo sự sụp đổ của một công trình đã đổ nát hàng bao nhiêu năm, những đống đá vụn bỗng chốc nổ tung, bụi mù bay tứ tung, một con quái vật cao 5 mét xuất hiện, mặc bộ giáp dày nạm khá hoàn chỉnh, tay cầm chiến chùy khổng lồ, nó phát ra khí tức cấp 6 trung kỳ. Hư không quái vật bước chân đạp nát đại địa, chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Lý Hạo. Chiến chùy của nó quét ngang, tạo ra những vòng khí bạo tạc, làm không khí xung quanh nổ tung, oanh. Một cú va chạm mạnh mẽ xảy ra, Lý Hạo chỉ kịp dùng cột thép ngăn cản phía trước. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khủng khiếp như núi lở, biển gầm ập đến, khiến chân lực của Lý Hạo sụp đổ, oanh. Dưới sức mạnh đó, cột thép nện vào người Lý Hạo, khiến chiến giáp siêu phàm của hắn sụp đổ, thân thể bị đánh bay ra ngoài với tốc độ siêu âm, mạnh mẽ đập vào tường thành cách đó hơn trăm thước, oanh. Tường thành cao mười mấy mét, dày hai trượng lập tức nổ tung, sụp đổ, đá vụn rơi xuống, vùi lấp Lý Hạo. Nhưng chỉ chớp mắt sau, những tảng đá nổ tung, vỡ vụn ra, vù vù ra. Lý Hạo hít thở nặng nề, máu tươi chảy ra từ các khe hở của chiến giáp, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía hư không quái vật đang bị sương mù màu tím đen bao phủ. Mặc dù bị thương, hắn vẫn nhận thức được quái vật này rất mạnh, lực lượng bá đạo, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt với mọi thuộc tính đặc biệt, lại thêm cảnh giới áp chế, chỉ một chiêu của nó cũng suýt làm hắn bị trọng thương, hống. Gặp Lý Hạo không bị một chùy đập chết, quái vật bên kia phát ra tiếng gầm thét dữ dội, ầm ầm đạp nát đại địa, vung chiến chùy nặng nề lên, bắn mạnh ra. Cái uy thế hùng mạnh của nó giống như một chiếc xe tăng hủy diệt, đi qua đâu, mọi nền tảng phế tích đều bị phá hủy, giết. Mặc dù bị thương, Lý Hạo lại càng thêm điên cuồng, đôi mắt đỏ tươi, tràn ngập ma khí, oanh. Ngưu ma chiến thể bùng phát, Lý Hạo lập tức tăng trưởng gần 4 mét, toàn thân tràn ngập khí vụ đỏ rực, một tay nắm chặt cột thép dài 5 mét, gào thét xông tới, oanh. Cột thép va vào chiến chùy thô cuồng, lập tức tạo ra một cơn bão phát lực lượng mạnh mẽ, khiến khu vực xung quanh 10 mấy mét bị vỡ nát, cuồng phong cuốn đi trăm mét, cột thép dài nửa mét, vảy đỏ chân lực lập lòe, ngăn cản lực lượng màu đen của chiến chùy. Lý Hạo gắt gao nhìn đối diện, trên mặt đất dưới chân hắn không ngừng vỡ nát. Ngăn trở, ta nhất định phải ngăn lại. Ta là Lý Hạo, sinh ra với thần lực vô địch. Ý chí mạnh mẽ của Lý Hạo thúc đẩy huyết mạch vương cấp trong cơ thể hắn, kích hoạt thêm một bước. Vảy vàng mọc trên thân, một cỗ lực lượng cuồng bạo bùng phát trong cơ thể, khiến hắn mạnh mẽ hơn, hống. Không phải tiếng người mà là tiếng gào thét của Lý Hạo. Hai tay hắn bùng phát sức mạnh, đẩy mạnh chiến chùy lên, ngay lập tức đánh bay quái vật. Hai đầu quái vật lần nữa đâm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang trời, rầm rầm rầm. Cuộc chiến điên cuồng giữa hai bên tiếp tục, sức mạnh của chúng phá hủy mọi kiến trúc xung quanh, đại địa nứt nẻ, cuồng phong gào thét, hống. Xa xa, một con quái vật cấp 6 sơ kỳ bị sức mạnh của Lý Hạo hấp dẫn, hóa thành một bóng đen lao tới. Nhưng khi con quái vật này vừa mới đến gần, Lý Hạo liền vung cây cột thép màu đỏ lóe lên, cuốn theo lực lượng cuồng bạo, một kích tiếp theo đã đánh nát nửa thân trên của con quái vật. Tuy nhiên, vì con quái vật này phân thần, lực lượng màu đen bao trùm chiếc trọng chùy mang theo ba đạo tàn ảnh, tựa như thuần di, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay ngực Lý Hạo, oanh. Lý Hạo bị đánh văng ra, tựa như đạn pháo, hắn va chạm vào mười mấy bức vách tường, khiến chúng sụp đổ, rồi một tiếng vang lớn, hắn rơi xuống đất, quay cuồng hơn 10 vòng mới dừng lại. Lúc này người Lý Hạo đầy máu, trên thân thể có nhiều chỗ cơ bắp bị băng liệt, chiến giáp bị phá hủy, nhưng tay hắn vẫn cắm dưới đất, dùng sức một chút, Lý Hạo lại đứng lên. Trên người tràn ngập huyết vụ, máu me vấy đầy mặt, giống như một con quái vật điên cuồng nhập ma. Chưa đủ, chưa đủ, ta và hắn còn có một trận chiến chưa đánh, làm sao hôm nay ta có thể chết ở đây? Lý Hạo nghĩ đến bóng lưng ngày càng xa của Trần Sở, nghĩ đến trận chiến mà hắn và Trần Sở vẫn còn phải quyết đấu, trong lòng Lý Hạo tràn ngập sự khát khao sống sót. và sự không cam lòng. Hắn làm sao có thể chết ở đây được? Hắn, Lý Hạo, là người đã định sẵn sẽ vô địch, là người sẽ chiến thắng. Dưới sự thúc đẩy của niềm tin mãnh liệt, Lý Hạo cảm thấy toàn thân hòa là một thể với sức mạnh cường đại, đi qua nhiều lần cường hóa, huyết mạch vương cấp bị kích phát mạnh mẽ, hống. Một luồng khí thế cuồng bạo như ma khí bùng phát từ người Lý Hạo, huyết vụ bao phủ cơ thể, tạo thành một hình bóng ma quái phía sau hắn, giống như một con quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, khí tức của Lý Hạo tăng vọt, hắn thuận thế đột phá lên tầng 5 hậu kỳ, oanh, công pháp tiến thêm một bước. Lý Hạo gào thét, phun cây cột thép giống như một cây cột đồng, bắn mạnh về phía chiến trụ của con quái vật. Hai bên chiến đấu dữ dội, rầm rầm rầm. Hơn 10 phút sau, chiến trụ của con quái vật cuối cùng vỡ tan, thân hình khổng lồ ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, thi thể quái vật nằm bên cạnh. Lý Hạo, cao khoảng 4 mét, toàn thân bao phủ trong huyết vụ đỏ tươi, chiến giáp tàn tạ, trên vai vác cây cột thép dài 5 mét, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Con gia hỏa này quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết, đánh vỡ cực hạn cơ thể để chiến đấu, cuối cùng cũng sẽ rơi vào con đường tà đạo. Một ngày nào đó, có thể một con quái vật nhỏ cũng sẽ nhặt được thi thể của hắn mà không biết. Trần Sở dùng tay phải vươn ra, nắm lấy một con quái vật hư không cấp 6 cách mấy mét. Chỉ cần dùng một chút sức mạnh, oành, con quái vật bùng nổ, thi thể rơi bịch xuống đất, máu tươi phun ra bắn lên mặt đất, theo sau là sương mù màu tím đen ngưng tụ trên thi thể. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy mười mấy con quái vật đã chết nằm rải rác trong phạm vi mấy km. Lúc này, ở một nơi xa, Lý Hạo phun ra một ngụm máu lớn, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 2,5 mét, rồi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, bộ giáp chiến đấu siêu phàm trên người hắn không còn sức mạnh điều khiển, cũng thu nhỏ lại theo. Sau khi ngã xuống đất, Lý Hạo gần như đã kiệt sức, hắn cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng, từ từ cảm nhận xung quanh. Lúc này, hắn cực kỳ yếu đuối, yếu đến mức một con quái vật bình thường cũng có thể dễ dàng giết hắn. Tuy nhiên, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được thời gian ngưu ma chiến thể phát động, thương tích sẽ nhanh chóng hồi phục và thân thể sẽ tái tạo lại, phục hồi được 3 phần thực lực. May mắn là, trong khi Lý Hạo lo lắng, xung quanh hắn vẫn rất yên tĩnh, không hề có một con quái vật nào xuất hiện. Hồ! Bất ngờ một cỗ năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ bùng nổ từ trong cơ thể Lý Hạo. Dưới sức mạnh đó, các cơ bắp bị nứt vỡ, xương cốt rã nứt cũng nhanh chóng hồi phục với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sau hơn 10 phút, các vết thương ngoài cơ thể hắn gần như đã hoàn toàn hồi phục, mặc dù nguyên khí tiêu hao vẫn còn khá lớn. Oanh! Bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Lý Hạo giật mình, vô ý thức quay người đứng dậy, nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén quét khắp bốn phía. Sau khi phục hồi một phần thực lực, Trần Sở lại tiếp tục cuộc tàn sát điên cuồng của mình. Hôm nay hắn vẫn ở trong phạm vi phế tích từ 3 đến 400 km, chỉ đi sâu hơn hôm qua vài chục km sao. Trong khu vực này, quái vật chủ yếu là cấp 6, số lượng cấp 7 rất ít. Đối với Trần Sở mà nói, giết những con quái vật nhỏ này giống như giết một con chuột đất, một đòn là xong. Tuy nhiên, nếu đi sâu thêm 500-600 km nữa, Trần Sở có thể gặp phải những con quái vật cấp 8, những kẻ mà không thể dễ dàng đối phó. Tuy vậy, mỗi khi Trần Sở gặp những khu phế tích có kiến trúc, hắn đều dừng lại một chút, quan sát và nhận biết, chú ý xem có bất kỳ sự biến động đặc biệt nào từ vật phẩm hay không. Không biết có phải do tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh hay không, hay là nhờ vào việc hấp thu năng lượng linh hồn từ các phủ văn chảm hư, mà cảm giác của Trần Sở ngày càng nhạy bén hơn. Cảm ứng trong không gian u minh của hắn giờ đây có thể nhận ra ngay khi có quái vật xuất hiện trong phạm vi nhất định. Hống! Một tiếng gầm rú vang lên từ sâu trong vết nứt của đại địa. Một con quái vật dài hơn 40 mét, với một đôi cánh quái dị trên lưng, khí tức cấp 7 sơ kỳ, một con mãng xà đen khổng vầy, gào thét lao ra. Chỉ là con dị thú cấp 7 vừa xông ra từ vết nứt, một kích vàng kim dài 10 mét lập tức xuất hiện trên đầu nó, vừa tiếp xúc, hào quang chói sáng bùng nổ, oanh. Mặt đất ở khu vực đường kính mấy chục mét nổ tung, ánh lửa vàng kim lan rộng, gây ra một vụ hủy diệt, khiến nửa bên sườn đồi sụp đổ, con dị thú nhiễm bẩn nửa thân trên bị nổ tan thành mảnh vụn. Bụi mù nhanh chóng lan ra, từ vết nứt dưới đất, một con mãng xà màu tím đen xuất hiện, lao thẳng về phía Trần Sở, xuyên qua bàn tay hắn, phun trào sát khí. Người kia lại tiếp tục đại khai sát giới sao, một người ngồi trong cơ giáp Simon cao 20 mét, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và thán phục khi nhìn thấy ánh sáng chói từ xa, cùng với tiếng nổ vang vọng trên mặt đất. Những thiên tài như Simon, nếu muốn đi sâu vào khu vực 3-400 km, thường phải đạt tới tu vi tầng 6 đỉnh cấp. Những người này luôn hết sức cẩn trọng, tránh gặp phải quái vật nguy hiểm, chủ yếu là thăm dò di tích, không phải chiến đấu. Vì vậy họ tránh đi những sinh vật có khí tức nguy hiểm. Ở khu vực này, hầu hết quái vật đều cấp 6, có một số là cấp 7, nếu không may gặp phải những con cấp 7 trung kỳ trở lên, không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Với thực lực của họ, có thể dùng hết sức đánh bại một số quái vật cấp 7 sơ kỳ, nhưng sau đó thì không biết sẽ thế nào. Vì vậy, khi nhìn thấy Trần Sở tiến vào khu vực này với tốc độ siêu âm, không hề kiêng nể, hành động mạnh mẽ, dù cho là những thiên tài này cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ và kính phục. Hống, bầu trời mờ tối, một con cự thú ô nhiễm với đôi cánh dài hơn 80 mét, thân dài hơn 60 mét, thân phủ đầy gai xương và vảy giáp màu đen, gầm lên một tiếng bạo ngược. Trong miệng nó, từng đợt kích quang màu đen thổ tức không ngừng phun ra. Rầm rầm rầm, dưới sức mạnh của con cự thú ô nhiễm cấp 8, mặt đất liên tục nổ tung, truy đuổi lấy Gabriel Faina đang điều khiển cơ giáp đen trắng. Lúc này, cơ giáp cao hơn 40 mét, tay dừa ra như đôi cánh, thân hình hơi biến dạng, hai bên động cơ phun ra khí nóng. Nó phi hành thấp, thực hiện những động tác khó khăn, né tránh công kích trong khi di chuyển nhanh với tốc độ siêu âm, sử dụng địa hình phức tạp để tránh những đòn tấn công, cơ giáp không ngừng lao về phía ốc đảo. Hống, con cự thú ô nhiễm trên trời với tốc độ kinh người, vẫn kiên quyết truy đuổi. Cặp mắt màu xám to lớn ở bụng nhìn, chằm chằm vào cơ giáp đen trắng, trong mắt nó chứa đựng năng lượng khủng khiếp, đang tụ tập, sừ sừ sừ. Mười mấy viên đạn đạo có thể cao, bắn ra với tốc độ siêu âm, bao phủ khu vực xung quanh cơ giáp về. Những viên đạn nổ tung trong không trung, tạo ra những luồng ánh sáng và khí nóng. Những con cự thú ô nhiễm không bị tổn thương, lông tóc không hề hấn gì, tiếp tục đuổi theo Gabriel Faina. Hai bên di chuyển với tốc độ siêu âm, liên tục phát động công kích. Từng làn sóng thổ tức, pháo laser, đạn đạo bắn ra liên tục, nổ tung trời đất, làm rung chuyển cả không gian. Tiếng nổ vang dội thu hút sự chú ý của vô số quái vật hư không. Nhưng chưa kịp có tiếng gào thét đuổi theo, thì hai thân ảnh kia đã biến mất ở cuối chân trời. Nhanh lên, chỉ cần kiên trì thêm 20 phút nữa là có thể lao ra được. Trong khoang lái cơ giáp đen trắng, Gabriel Faina bình tĩnh quan sát thanh năng lượng đang giảm dần. Hai bên màn hình hiển thị đầy đủ các số liệu và cảnh báo đỏ rực. Cô không ngờ hôm nay mình đã rất cẩn thận mà vẫn bị một con cự thú cấp 8 ô nhiễm phát hiện. Đặc biệt là con cự thú này có khả năng bay, khiến cho nhiều chiêu thức của cô không thể sử dụng, không thể thoát khỏi, chỉ còn cách nghĩ cách trốn về nơi an toàn. Cũng may là khi cự thú phát hiện ra cô đã lập tức quyết định bỏ chạy, nếu không hôm nay có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn. Với sức mạnh của cô kết hợp với cơ giáp, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với sinh vật cấp 7 hậu kỳ, còn cấp 8 như con cự thú này thì vượt quá khả năng. Cảnh báo, kiểm tra đo lường cường độ cao năng lượng tấn công, công kích phát ra quá nhanh, không thể tránh né, không thể tránh né. Yêu cầu người điều khiển chuẩn bị va chạm, không tốt. Gabriel Faina sắc mặt tái mét, oanh. Hàng trăm chùm sáng màu xám từ trên trời lao xuống, bao trùm toàn bộ cơ giáp đen trắng và xung quanh mặt đất, làn sóng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Chùm sáng bao phủ khiến tấm chắn năng lượng của cơ giáp rung chuyển dữ dội, năng lượng bùng nổ khiến cơ giáp bị đánh văng ra xa vài trăm mét và đập mạnh xuống đất. Hôm nay là ngày gì thế? Buổi sáng là anh hùng cứu mãnh nam, buổi chiều lại chuẩn bị để ta cứu cơ giáp sao? Cách đó vài km, Trần Sở đứng trên sườn núi cao hơn 100 mét, nhìn về phía xa. Trên trời con cự thú ô nhiễm cấp 8 đang gào thét, còn cơ giáp thì bị bụi mù bao phủ. Trần Sở có chút bất ngờ, vì vậy, Gabriel Faina vẫn còn có thể chiến đấu, nên Trần Sở không vội ra tay. Nhưng ngay khi Trần Sở đang chuẩn bị xem một trận náo nhiệt, từ trong đám bụi mù vọng lại tiếng hô to của Gabriel Faina. Trần Sở, ta phát hiện một chỗ bảo tồn hoàn hảo di tích, không được, hôm nay chỉ có 2 chương 8.000 chữ. Sau khi sửa đổi một chút buổi sáng, viết đến nửa đêm 3 giờ, đầu óc tôi nổ tung, không thể chịu nổi, nếu có lỗi chính tả, sáng mai tôi sẽ sửa lại. Trên trời mây đen dày đặc, che kín cả không gian, khiến trời đất như tối sầm lại. Cẩm Kích vững vàng đứng trên sườn núi, Trần Sở trong bộ chiến giáp đỏ vàng tỏa ra quầng sáng lưu chuyển, xung quanh là huyết hải địa ngục kỳ dị vây quanh, thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm. Dưới đó, đại địa bị vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn, trên không trung một con ô nhiễm thú gần 100 mét dương cánh, gào thét dữ dội trong làn khí màu tím đen, sức mạnh uy áp của nó khiến thiên địa chấn động. Đột nhiên, một tiếng hô lớn vang lên. Trần Sở, ta phát hiện một chỗ bảo tồn hoàn hảo di tích. Lúc này, Trần Sở đang chuẩn bị theo dõi tình hình, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Chúng dám thương tổn nhân tộc thiên kiêu, tự tìm cái chết. Trần Sở hét lớn, dưới chân dốc núi sụp đổ, phản chấn mạnh mẽ khiến một chùm sáng màu vàng óng lập lòe, như một đạo sáng nối liền trời đất, vọt lên tận trời cao. Hống, trong chớp mắt Trần Sở bay vút lên ngàn mét không trung. Ô nhiễm cự thú phát ra tiếng gầm thét đầy bạo ngược, miệng nó tụ lại quang mang màu đen, tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ, va chạm với những chiến đấu cao cấp của các hư không quái vật. Con ô nhiễm cự thú nhận ra lợi thế của mình là khả năng phi hành, vì vậy nó liên tục tấn công đối thủ từ không trung. dùng đủ loại thổ tức và năng lượng công kích để áp chế địch nhân ở khoảng cách xa. Oanh, ô nhiễm cự thú thổi ra khí tức hủy diệt từ miệng rộng 3 mét, tạo ra những vòng khí nóng rực màu trắng cuồn cuộn, gào thét mà ra. Đến khi gần kề, phía sau Trần Sở, thiên địa đột nhiên biến sắc, vô vàn ánh sáng đỏ huyết quang nổ tung, tạo thành một bức tranh địa ngục khổng lồ. Rầm rầm rầm, trong bức tranh đó, 9 cây chiến kích dài đến 30 mét, phong ấn trong huyết hải địa ngục vàng kim, xoắn ốc bắn ra, giống như 9 viên đạn vàng kim bao phủ ô nhiễm cự thú. Oanh, một vụ nổ lớn vang lên, tạo ra một quả cầu sáng vàng kim giữa không trung, khủng khiếp đến mức sóng xung kích cuốn đi khắp nơi, hàng trăm mét xung quanh bị tàn phá, hỗn hợp với tiếng kêu thảm thiết của ô nhiễm cự thú. Ngay khi bị 9 đạo chiến kích bao phủ, ô nhiễm cự thú phun ra hủy diệt thổ tức, xuất hiện trước mặt Trần Sở, khiến hắn tàn ảnh bị vỡ nát. Xa xa, quang dực sau lưng Trần Sở bùng ra, đạp nát không khí, mượn lực bạo phát mạnh mẽ, rồi lao vào giữa ngọn lửa. Hống, một tiếng gào thét thê thảm vang lên trên trời, thi thể tàn tạ của ô nhiễm cự thú rơi xuống, khói đen bốc lên như một chiếc máy bay khổng lồ rơi tự do và mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cơn bụi mù cuồn cuộn trên thi thể to lớn của cự thú. Trần Sở đứng vững, cầm kích trong tay, xung quanh là huyết sắc địa ngục, tỏa ra sức mạnh áp chế khủng khiếp. Bát hoang luyện ngục tương đương với việc hợp nhất 9 đạo vô gian luyện ngục, chỉ trong nháy mắt phát ra sức mạnh kinh khủng. Con cự thú cấp 8 sơ kỳ vốn là sở trường đánh xa, vừa tiếp cận đã bị trọng thương ngay lập tức, còn chưa kịp xông ra khỏi phạm vi nổ, Trần Sở đã xuất hiện trên đầu nó, một kích làm nửa bên đầu của con cự thú bị oanh sụp thật mạnh. Gabriel Faina trên cơ giáp nhìn thi thể con cự thú ô nhiễm rơi xuống đất, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và thán phục. Để nàng, một chiến sĩ phải chật vật chạy trốn trước con cự thú cấp 8, thế mà chỉ một kích từ Trần Sở đã khiến nó bị oanh sát. Điều này cho thấy tu vi của Trần Sở đã đạt đến đỉnh phong tầng 8, khiến người ta phải cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và những người khác. Trong điều kiện bình thường, người có chiến lực cấp 8 sơ kỳ và cự thú dù có chênh lệch, cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể phân biệt thắng bại, bởi vì cả hai bên đều có khả năng phục hồi mạnh mẽ và lực bền bỉ. Mỗi bên đều có thể chịu đựng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ khi hai bên ở trạng thái đỉnh phong ngang cấp mới có thể tạo ra sự chênh lệch lớn như vậy, nghiền ép đối phương trong nháy mắt. Giống như trước đây khi Trần Sở đối đầu với con cự thú thần thoại cấp chuẩn, khi đánh nhau với cửu đầu giao long Kidola. Dĩ nhiên, trong trận chiến này, không phải tất cả đều là những thiên tài có chiến lược nghịch thiên, mà chỉ là sự chênh lệch giữa hai bên ở trạng thái tiêu chuẩn. Tuy vậy, Trần Sở vẫn gây bất ngờ. Dù chiến lược của hắn rất mạnh, nhưng thực tế, hắn chỉ ở tầng 7 sơ kỳ, và thành tích chiến đấu cao nhất của hắn chỉ là đánh bại 9 con huyết mãng cấp 8 sơ kỳ. Điều này vẫn khiến người ta khó lý giải, vì hắn có thể hạ gục những kẻ có chiến lược thấp hơn mình chỉ trong một chiêu. Chỉ có những đối thủ có thực lực tương đương mới có thể kéo dài một trận chiến. Lý do là vì Trần Sở luôn ở trạng thái đỉnh phong, mỗi một cú đánh của hắn đều là toàn lực, không có bất kỳ sự thả lỏng nào. Một khi không thể ngăn cản, đối phương chỉ có thể chết. Đồng thời, không chỉ mỗi một đòn tấn công của hắn là đỉnh phong, mà tốc độ phòng ngự và phản ứng của hắn cũng đều đạt đến cực hạn. Trong mọi tình huống, Trần Sở có thể phát huy sức mạnh vượt trội so với đối thủ của mình. Phốc, ngay lúc đó một chiếc khoang điều khiển mở ra, hơi nóng phun ra, một thiếu nữ tóc vàng mặc bộ trang phục bó sát nhảy ra khỏi cơ giáp, đứng trên vai của nó, chiếc chiến hoa cao gần 1m8, trong khi thiếu nữ có vóc dáng hoàn mỹ với những đường cong rõ rệt, gương mặt của cô cũng không kém gì Lâm Tuyết tuyệt mỹ. Tuy nhiên, khác với vẻ ôn nhu của những người phương Đông như Lâm Tuyết, Gabriel Faina có ngũ quan sắc nét, khuôn mặt tinh tế thuộc kiểu phương Tây, dù là Trần Sở, cũng không khỏi dừng lại ánh mắt trong lòng tán thưởng vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Đứng trên cơ giáp cao mấy chục mét, Gabriel Faina hô lên, "Trần Sở, chờ ta sửa chữa một lát cơ giáp, bổ sung đạn dược và điều chỉnh lại thước nắm, rồi ta sẽ đưa người đi." Trần Sở gỡ mặt nạ ra, kiềm chế các vũ khí trang trí phía sau cổ, rồi khẽ gật đầu, "Không vội đâu. Gabriel Faina, ngươi cứ từ từ." Ok, lần này Gabriel Faina không trực tiếp đối đầu với cự thú ô nhiễm khổng lồ, nên cơ giáp không bị hư hại nhiều, chỉ có một chút lớp vỏ ngoài của giáp bị tổn thương. Tuy nhiên, khi quái thú ô nhiễm phát ra một chùm năng lượng ánh sáng bạo phát, phần trong của cơ giáp bị hỏng, nhiều phủ vằn và lực trường năng lượng máy phát xạ đã bị quá tải và vỡ nát. Tuy vậy, Gabriel Faina rất nhanh chóng sửa chữa cơ giáp. Cô kéo cánh tay phải ra khỏi chiến giáp, lộ ra vòng tay á không gian, rồi từ đó thả ra một con bánh người bát chảo mềm dài hơn 10 mét. Tiếp theo, từ một vòng tay á không gian khác, cô lấy ra đủ loại linh kiện và bắt đầu sửa chữa các bộ phận của cơ giáp. Trong khi con bánh người bát chảo thay thế các linh kiện, Gabriel Faina tiếp tục kéo cánh tay trái chiến giáp lộ ra một vòng tay áo không gian trắng nõn. Thiếu nữ tóc vàng, giống như một con ong chăm chỉ, nhảy qua nhảy lại trên cơ giáp cao hơn 40 mét, bổ sung đạn dược cho 8 động cơ, thay đổi năng lượng cho chúng. Đối với những tu luyện giả dùng cơ vũ, cơ giáp của họ như một chiếc chiến giáp siêu cấp, được gắn với siêu máy tính, các chiến thuật biên soạn và hệ thống hỗ trợ. Vì động cơ của cơ giáp sử dụng năng lượng, chỉ cần có năng lượng, nó có thể phát huy sức mạnh và hỏa lực vượt trội hơn nhiều so với các tu luyện giả cấp Trần Vũ. Tuy nhiên, nhược điểm là một khi năng lượng và đạn dược cạn kiệt, cơ giáp sẽ mất đi phần lớn sức chiến đấu. Đối phương sẽ không cho cơ hội để thay thế năng lượng và đạn dược trong trận chiến. Với những người như Gabriel Fina điều khiển cơ giáp, họ giống như khống chế cơ thể của chính mình thông qua phủ văn và thiết bị khoa học kỹ thuật thần kinh. Vì vậy, cơ giáp có thể phát huy tối đa ưu thế của khoa học kỹ thuật và cơ giáp, một mặt tập trung vào tính năng hỏa lực và bạo phát năng lượng, mặt khác có thể hòa hợp với võ đạo, biến cơ giáp thành một chiến thể cơ giới hoàn chỉnh. Khi Gabriel Fina đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy toàn bộ cơ giáp rung chuyển, sau đó cơ giáp cao hơn 40 mét nghiêng đi, rung lắc mạnh. Trần Sở, người đang làm gì vậy? Gabriel Fina nắm lấy một góc cơ giáp, hoảng hốt nhìn xuống dưới. Lúc này, Trần Sở đang ôm chặt cổ chân của cơ giáp, trực tiếp vung mạnh cơ giáp khổng lồ lên. Ha ha, không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Trần Sở vừa nói, vừa vung mạnh hai tay cơ giáp, tạo ra cuồng phong gào thét, sau đó mới buông tay ra. Cảnh tượng này giống như khi Lạc Phi trước đây mang theo thần cơ vũ trang, chỉ có một chút khác biệt. Nguyên nhân, tất nhiên là vì tò mò. Cuối cùng, chỉ cần là nam nhân, không ai có thể từ chối được một món đồ chơi lớn như vậy, không nhịn được muốn thử nghiệm một chút. Oanh, cơ giáp nặng nề bước chân rơi xuống, mặt đất hơi chấn động một chút. Trần Sở buông cơ giáp phía sau, rút chân đã lún vào đất sâu nửa mét, nhảy một cái liền nhảy lên cao mấy chục mét, rồi đáp xuống cơ giáp dày rộng trên bờ vai. Nhìn vào thiếu nữ tóc vàng đang mặc bộ cận chiến đấu phục, Trần Sở có chút kỳ quái. Gabriel Fina, sao cơ giáp của ngươi nhẹ như vậy? Nhẹ. Gabriel Fina không nói gì, đáp. Ta hắc ma bạch vương giáp cao 43 mét, trọng lượng dòng hơn 2.600 tấn. Trong cùng thể tích cơ giáp đã tính toán trọng lượng cấp. Và nữa, chúng ta, cơ vũ tu luyện giả, tuy đi theo con đường dung hợp khoa học kỹ thuật, nhưng cũng coi như là tu luyện giả. Thực lực không phải chỉ đơn giản so sánh với hình thể và trọng lượng. Nếu vậy, có thể tạo ra một cơ giáp nặng hàng triệu tấn, cao đến vạn mét, chẳng phải là có thể vô địch thế giới sao? Gabriel Fina nhìn Trần Sở với ánh mắt thán phục. Nói đến đây, ta cảm thấy ngươi giống quái vật hơn, rõ ràng có thể tay không ôm lấy cơ giáp của ta. Vẫn tốt thôi, lực lượng của ta luôn luôn khá mạnh. Trần Sở cười, hiện tại lực lượng của hắn đã đạt hơn 5.000 điểm. Nhưng vì chưa có thử nghiệm cụ thể nên không biết chính xác cánh tay hắn có thể nâng được bao nhiêu tấn. Tuy vậy, khi vừa ôm lấy cơ giáp này, hắn cảm thấy vẫn còn một chút dư lực. Tất nhiên, tính toán lực lượng hiện tại của hắn khá phức tạp. Ngoài lực cơ bản của cánh tay, còn có sự tăng phúc mười mấy lần từ công pháp. Ban đầu long tượng công tăng gấp 6 lần. Sau đó khi đột phá long tượng bá thể, hắn có được chân thực long thuộc tính. Và tiếp theo là thần uy bá thể, rồi đến đấu chiến thân thể. Tất cả các bước này đã tích lũy dần dần. Vì vậy, trừ khi có một máy móc chuyên nghiệp kiểm tra, nếu không thì ngay cả Trần Sở cũng không thể xác định một con số cụ thể cho lực lượng của mình. Rất nhanh, sau khi Gabriel Fina sửa chữa xong cơ giáp và thu gom các vật phẩm vào không gian sau, hai người xuất phát. Trần Sở ngay lập tức gia tốc lên tốc độ siêu âm, hóa thành một vệt kim quang, chói tai như sấm, chạy nhanh. Cơ giáp đen trắng gánh vác trên kiếm lớn, tay phải giơ lên như đôi cánh, tay trái và sau lưng đều có thêm động cơ tăng cường phun ra khí nóng rực. Ngoài ra, còn có phía trước phản trọng lực từ trường để triệt tiêu trọng lực của mặt đất, giúp cho cơ giáp hơn 2.000 tấn này có thể đạt tốc độ siêu âm và bay thấp. Tuy nhiên, Gabriel Fina bình thường sẽ không làm như vậy vì động tĩnh quá lớn và năng lượng tiêu hao rất nhanh. Cái di tích đó nằm sâu trong khu vực phế tích rộng 1.000 km, ở một đầu của ngọn núi đã sụp đổ. Lúc ấy, tôi sử dụng hệ thống kiểm tra đo lường của cơ giáp để khảo sát các dấu tích của kiến trúc. Ngoài ra, hệ thống năng lượng của cơ giáp còn phát hiện được sự dao động của các pháp tắc đặc biệt bên trong. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng con ô nhiễm cự thú bên kia lại sở hữu khả năng nghĩ thái, và nó đang ngủ say ngay tại cửa vào di tích. Mới vừa gần lại, tôi đã vô tình đánh thức nó. Gabriel Fina thông qua tai nghe không dây truyền đạt cho tôi tình huống về di tích. Lúc này, một vài bóng hình quái vật cấp 6, cấp 7 xuất hiện trước mắt. Đó đều là những quái vật mà Gabriel Fina và ô nhiễm cự thú đã chiến đấu trước đó. Sợ bọn chúng mới quay lại và gặp chúng tôi, những con quái vật nhiễm bẩn để tôi lo. Tôi nói, anh tiết kiệm đạn dược và năng lượng đi. Nói xong, Trần Sở đằng sau tôi, vòng tròn âm bạo vân bùng nổ, ngay lập tức tốc độ của tôi tăng gấp đôi, hóa thành một tia sáng vàng chói lọi, xé rách không gian, cuốn theo gió bão và sấm sét, phanh, phanh, phanh. Tôi lao qua giữa những tia sáng vàng. Hai mươi mấy con quái vật hư không chẳng kịp phản ứng. Cơ thể chúng lập tức nổ tung thành mảnh vụn dưới những đòn đánh mạnh mẽ. Hiệu suất giết chóc nhanh chóng đến mức Gabriel Verna cũng không khỏi mưng trọng. Tên đồng hạ này thật quái dị. Không lạ gì khi một ngày có thể giết sạch 1-2 ngàn sinh vật nhiễm bẩn cấp cao. Nhưng hắn chiến đấu mà tiêu hao lực lượng lại ít đến lạ, chỉ chiếm 1/1000, dường như là thuần túy dựa vào sức mạnh của thân thể để bạo phát. Gabriel Faina tiếp tục phân tích. Màn hình cơ giáp hiện lên đủ loại dữ liệu, phân tích về tốc độ di chuyển của Trần Sở, cường độ bạo phát lực lượng và tổng lượng chân lực trong cơ thể hắn. Mỗi một chỉ số đều khiến Gabriel Faina không khỏi thán phục. Cùng lúc đó, những cuộc tàn sát không ngừng. Sát khí màu tím đen vây quanh Trần Sở, hình thành một đám mây đen, gần như hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Không chỉ Gabriel Faina, bên ngoài phế tích, Tạ Trần cũng không khỏi cảm khái. Mặc dù đã thấy mấy lần, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh này, vẫn không thể không cảm thấy kinh hãi và thán phục. Giả sử hắn du ngoạn vương giả mà vẫn giữ được sức mạnh khủng khiếp và khả năng thống trị như vậy, chỉ cần nhị sĩ dài ngăn cản ma thần của luyện ngục, thiên vương ra tay ngăn chặn mấy đại ma vương, dưới tình huống đó, chưa chắc hắn đã không thể giết sạch mấy chục vị ma vương và những sinh vật cao cấp của ma tộc trên tiền tuyến. Kỷ Vĩ Ninh lắc đầu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Ma tộc luyện ngục đã tồn tại 10 vạn năm, sở hữu ma công và huyết mạch thiên phú vô số, không chừng chúng còn có những phương pháp khắc chế. Đây là một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Sau hơn 20 năm chiến đấu, chúng ta giờ chỉ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của chúng. Điều quan trọng nhất là, đây còn chưa phải là thực lực thực sự của luyện ngục ma tộc. Phía trước, cửu u bọn họ đã đi sâu vào trong luyện ngục ma tộc, phát hiện ra rằng bọn chúng vẫn đang chiến đấu với hai nền văn minh mạnh mẽ khác, nghe nói đã đánh nhau suốt nhiều năm. Hiện tại, Huyền Vũ và cửu u lại một lần nữa xâm nhập vào thế giới thần thoại, chuẩn bị lách qua lãnh thổ luyện ngục ma tộc và tiếp xúc với hai nền văn minh kia, xem liệu có thể hình thành liên minh hay không. Nói đến đây, thần sắc của cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Đây là một tin tức đủ để khiến người ta tuyệt vọng, vì vậy hiện tại chỉ có những cường giả vương cấp của nhân tộc mới biết được. Ai cũng không ngờ rằng, luyện ngục ma tộc mà nhân tộc đang chiến đấu chỉ là một trong 8 tộc chân ma, còn 6 tộc chân ma khác đang cùng hai nền văn minh khác giao chiến, đồng thời chiến đấu với 3 nền văn minh, có thể tưởng tượng được thực lực tổng hợp của đối phương mạnh mẽ đến mức nào, mà đây mới chính là lực lượng thực sự của hàng chục vạn năm văn minh. Lúc này, Tạ Trần chậm rãi nói, tôi cảm thấy không cần phải lo lắng quá mức. Dù luyện ngục ma tộc mạnh mẽ, nhưng 8 tộc chân ma mỗi tộc đều tự chiến, thậm chí giữa 3 chủng tộc còn có mối thù sâu nặng, giống như các quốc gia cổ đại của chúng ta từng giao chiến với nhau, chỉ vì họ đến từ thế giới địa ngục nên mới chia ra chiến tranh, không thể nào hợp tác với nhau. Hơn nữa, hai nền văn minh kia có thể chiến đấu với luyện ngục ma tộc nhiều năm như vậy, chắc chắn thực lực cũng rất mạnh. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác thống nhất, không nói đến phản công, chí ít cũng có thể tạo ra thời gian để hai bên phát triển thêm. Với tốc độ phát triển hiện tại của nhân tộc, chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa, khi thế hệ hậu bối trưởng thành và khi có thêm hơn 10 vương cấp cường giả xuất hiện, chúng ta sẽ có thể chiếm ưu thế trên chiến trường cao cấp. Hy vọng vậy, cuối cùng không chỉ có luyện ngục ma tộc là mối đe dọa, mà còn có cả cuộc tấn công thứ hai từ thế giới thần thoại. Nói đến đây, trên mặt Kỷ Vĩnh Ninh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì tình hình của nhân tộc hiện tại vô cùng gian nan. Yên tâm đi, lão Kỷ, chắc chắn không có vấn đề gì, Tạ Trần tự tin nói. Tôi tính toán một chút, trong thế hệ trước, những lão già hỏa như Lăng Nghị đã ở gần đột phá, có thể bước vào cảnh giới vương giả bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó, nhóm thiên tài của 10 năm trước, có 3 người đã đạt đến cận kề đột phá, bọn họ đã hoàn thiện pháp tắc, chỉ thiếu một chút rèn luyện để có thể đột phá. Và trong vòng 10 năm qua, có không ít người nắm giữ vương giả chi tư, trong số những thiên tài đó, đã có hơn 30 người đạt đến tầng 9. Trẻ tuổi nhất là Nam Thiên Vũ Cao, Hạ Tả, vào tuần lễ trước đã đột phá tầng 9 trong thiên nguyên bí cảnh thuộc thế giới thần thoại, thiên phú thật sự kinh người. Ngoài những thiên tài được khám phá ra, còn có vài hậu duệ của các gia tộc vương giả cũng bộc lộ tài năng không thua kém gì cha chú, họ có hy vọng đột phá. Thêm vào đó, những năm gần đây, các tiên thiếp tỉnh giả của thần thoại thế giới 6 cũng đã đột phá lên tầng 9, không chừng có thể xuất hiện 2 vị vương giả. Khi 2 vị vương giả đang trò chuyện, từ trong đôi mắt của Trần Sở, Quan Thiên Chi Nhãn quét ngang một đường, sau đó họ liên tục chém giết rất nhiều quái vật, và cuối cùng cũng đến được một khu vực ngoài dãy núi. Một chương vào buổi sáng, còn một chương nữa theo dự tính sẽ được đổi mới vào buổi trưa và sửa chữa vào sáng hôm sau. Đêm qua thức khuya đến 3 giờ, rồi bị cảm, lại còn bị cảm lạnh, đau đầu đến nôn mửa, cả ngày cảm thấy khó chịu, thật là thảm hại. Cảm giác tháng này như một chuỗi kiếp nạn liên tiếp,